Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, chương Mộ Niên bí mật. Chương Mộ Niên bái kiến công tử, đa tạ công tử ân cứu mạng, nhìn sân bên trong Vương Sung, Chương Mộ Niên rung động có chút, rất cung kính cúi người xuống, thi lễ một cái, là ngươi. Vương Sung một mặt sắc mặt vui mừng, Mạnh Long chỉ nói bên ngoài có chính mình một vị cố nhân. Đã ở bên ngoài đợi rất lâu rồi, nhưng cũng không nói người này là Trương Mộ Niên. Tiên sinh, nhanh nhanh xin mời vào. Này Trương Mộ Niên mặc dù không có đứng ra, Vương Sung cũng là muốn chính mình đi tìm của hắn. Không phải là vì mang ân cầu báo, mà là vì một chuyện khác. Bây giờ Trương Mộ Niên chủ động tìm tới cửa, ngược lại đã giảm bớt đi Vương Sung rất nhiều công phu. Vương Sung đem Trương Mộ Niên nghênh tiến vào phòng khách, để bọn nha hoàn dâng hương trà, lúc này mới song song ngồi xuống. Công tử chớ trách, hôm qua công tử ra tù, lão hủ vốn nên là quá đi nghênh đón, chỉ là lão hủ công tử trong môn phái rất nhiều quý nhân vãng lai, không dám đường đột, vì lẽ đó đợi một ngày, đợi đến tự mình đến nhà bái tạ. Trương Mộ Niên nói, ha ha, nguyên lai ngươi ngày hôm qua liền đến, nếu như tiên sinh ngày hôm qua thông báo một tiếng, ta nhất định đã sớm ra ngoài tự mình đi nghênh tiếp. Vương Sung nghe ánh mắt sáng lên, tiên sinh hiện tại đặt chân nơi nào? Chuyện này, thành Tây Cây Phong Hàm trong động. Trương Mộ Niên không nghĩ tới Vương Sung sẽ hỏi lên cái này. Nhất thời do dự dự, có chút không nói ra được nói. Cái gì? Vương Sung lấy làm kinh hãi. Trương Mộ Niên mấy câu này chẳng phải là nói hắn mấy ngày nay một mực tại lang thang. Vị kia Cao Công Công không có cho ngươi bạc sao? Không có, cũng hắn phía dưới một tên cấm vệ cho ta chút vụn vặt bạc. Trương Mộ Niên nói. Vương Sung giật mình, vị kia Cao Công Công không ngừng quyền cao chức trọng, rất được thánh ân sủng tin, hơn nữa đồng thời còn là cái hồng thương cự cổ. Vương Sung nguyên bản cho rằng, Trương Mộ Niên ra tù, vị kia bao nhiêu cũng sẽ cho hắn chút bạc, quý nhân hay quên sự tình, lấy vị kia thân phận địa vị, không nhất định sẽ chú ý tới loại chuyện nhỏ này, nói không chắc. Hắn còn tưởng rằng ta cùng hắn là quen biết cũ, ta đã thay hắn sắp xếp xong xuôi, này ngược lại là ta sơ sót. Vương Sung lập tức phản ứng lại, lấy vị kia thân phận, địa vị, tuyệt sẽ không để ý chỉ là mấy trăm, mấy ngàn lượng vàng bạc, càng lớn khả năng, chỉ sợ vẫn là đã quên, hoặc là hiểu lầm. Đối với sau đó, tiên sinh có sắp xếp gì không? Vương Sung nói. Trương Mộ Niên lặng lẽ, Vương Sung hỏi những vấn đề này, đều là để hắn rất khó trả lời. Một cái nhốt vào tử lao người lại rất lớn bao nhiêu tiền đồ. Lần này ra tù, hắn vốn là suy nghĩ trở lại về quê nhà. Chỉ là, đừng nói đường xá xa xôi, lộ phí không đủ vấn đề. Coi như là trở về, hắn bằng hiện tại danh tiếng. Những cái kia trong thôn hương thân còn hướng về trước kia tiếp thu hắn sao? Hơn nữa, hắn lại dựa vào cái gì đi mưu sinh đây? Còn không nghĩ tới, đi được tới đâu hay tới đó đi? Trương Mộ Niên than thở, ở trong ngục hắn không có bàng hoàng quá. Thế nhưng sau khi đi ra, hắn thật sự cảm thấy bàng hoàng. Tương lai phải đi con đường nào? Hắn lại làm sao biết đây? Tiên sinh nếu như không chỗ có thể đi, không ngại theo ta, làm sao? Vương Sung đột nhiên nói, công tử đang nói đùa sao? Trương Mộ Niên ngẩn ra, tự cười nhạo nói, ta một cái lão hủ, đối với công tử lại có giá trị gì? Vương Sung cười cợt, biết điều thỉnh cầu này quá mức đột nhiên, Trương Mộ Niên cũng không tin mình là thật lòng, bất quá Vương Sung cũng không tranh phân biệt. Bưng lên trên bàn chè thơm khẽ nhấm một hớp, nghe nói, tiên sinh trước đây ở nông bộ nhậm chức, lần này bỏ tù là bởi vì tham ô 2 vạn lượng hoàng kim. Vương Dung thả xuống chè thơm. Mạn Bất Kinh Tâm nói. Vù, nghe được câu này, Trương Mộ Niên vẻ mặt kịch biến. Trong đầu bỗng nhiên nổ vang lên. Chuyện này là trong lòng hắn sâu nhất bí mật. Ở trong tù, coi như là bị đánh đập thời điểm. Bao quát ở Vương Dung trước mặt, Trương Mộ Niên đều xưa nay không đề cập qua. Không nghĩ tới, sẽ bị Vương Dung một lời vạch trần. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trương Mộ Niên lúc này khác nào thay đổi một cái. Nhìn chằm chằm Vương Dung mở to hai mắt, đầy mặt sợ hãi, trên trán lạnh mồ hôi như mưa. Xem ra cực độ bất an. Đừng nóng vội, ta không có áp bức ngươi ý tứ. Vương Dung nói cười cười, vẻ mặt như thường. Một cái nho nhỏ nông lại, địa vị không cao, nhưng tham ô 2 vạn lượng hoàng kim. Con số này, ở Vương Dung phát đạt trước, coi như đối với vương gia thế gia như vậy nhà giàu tới nói đều là một bút cực lớn con số. Chớ nói chi là cái khác người, Trương Mộ Niên có thể tham nhiều tiền như vậy, đối với không biết người mà nói, tuyệt đối là cái xem kỷ luật như không. Gan to bằng trời đồ. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, tất cả những thứ này ý nghĩa nhưng hoàn toàn khác biệt. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia 2 vạn lượng hoàng kim nên đều bị ngươi bồi thường cho những nông dân kia đi. Vương Dung lời bình thường nói đến, âm thanh cũng là không cao không thấp, thế nhưng rơi xuống Trương Mộ Niên trong tai lại giống như sét đánh. Làm sao ngươi biết? Câu nói này bật thốt lên. Trương Mộ Niên khiếp sợ mở to con mắt. Nhìn trước mắt cái này nhà giàu thiếu niên. Như gặp quỷ giống như vậy. Cả người đều bối rối. Nếu như nói trước Vương Dung một lời vạch trần hắn bỏ tù nguyên nhân là bởi vì 2 vạn lượng hoàng kim. Nhìn ra bí mật của hắn. Để tâm hắn hư. Như vậy hiện tại. Trương Mộ Niên là chân chính cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn đem những cái kia vàng tán cho trồng trọt hộ nông dân sự tình. Liền phụ trách điều tra hình bộ đều không tra được. Không có ai biết cái kia 2 vạn lượng đi nơi nào. Thế nhưng thiếu niên ở trước mắt lại có thể một lời thay hắn vạch trần. Này nếu như là đêm hôm khuya khoát, Trương Mộ Niên lập tức liền muốn sợ đến hồn vía lên mây. Quả ế, Vương Dung không để ý đến một mặt khiếp sợ Trương Mộ Niên. Nội tâm thật dài thở dài một hơi. Trương Mộ Niên một cái là không hao phí nhiều tiền như vậy. Vương Dung từ nhìn thấy hắn hồ sơ thời điểm, cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Không có thể tham ô mấy vạn lạng vàng, nhưng không ở lại chu ti mã tích. Liền hình bộ cao thủ đều tra không dò ra tới. Trừ phi... Người này căn bản là không có tham. Bất kỳ cải cách đều là có đánh đổi. Cải cách quá trình quanh co khúc khuỷu, nhất định cần phải bỏ ra rất nhiều đồ vật. Trung gian sẽ thất bại rất nhiều lần, mới có thể cuối cùng tìm tới chính xác đường xá. Ở cái thế giới này, trừ mình ra, chỉ sợ cũng liền Trương Mộ Niên chính hắn. Cũng không biết hắn này mấy chục năm lén lén lút lút. Mượn danh nghĩa nhà nước danh nghĩa, tiến hành ngầm thí nghiệm, với cái thế giới này ủng có ý nghĩa là gì? Ở Vương Dung kế hoạch bên trong, Trương Mộ Niên tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu một khâu. Phân lượng vượt xa Hyderabad khoáng thạch, hoặc là hải ngoại quần đảo trên vẫn thiết quần. Cho dù là đại âm dương thiên địa tạo hóa công cùng thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Cũng xa kém xa so sánh cùng nhau. Dân dĩ thực vi thiên. Ở đây cái võ đạo thế giới. Người người đều đang đeo đuổi sức mạnh. Địa vị. Của cải. Danh dự. Thế lực. Nhưng mà ngoại trừ Vương Dung ở ngoài. Không có ai biết. Còn có một thứ đồ vật. Tác dụng của nó xa vượt xa bất kỳ của cải. Địa vị. Sức mạnh. Cùng quyền thế. Nó rất không đáng chú ý. Nhưng là thế giới này căn cơ, nó chính là lương thực. Một cái cường thịnh nhất đế quốc, từ cơm ngon áo đẹp, tích túc đầy kho huy hoàng đỉnh cao, sa đọa đến dục tử tướng ăn, ăn cỏ căn, ăn vỏ cây, cần muốn thời gian bao lâu? 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, đều không phải là câu trả lời chân thật, là chỉ có chỉ là 2 năm. Đây là Vương Sung tự mình dùng hai mắt của chính mình nhìn thấy sự thực. Vương Sung trải qua đại đường óng ánh, cũng nhìn thấy nó suy phá, suy tàn, dễ tử tướng ăn thê thảm. Đối với sinh hoạt ở cái thế giới này người mà nói, loại này bi ai là không cách nào hình dung. Ở gia tộc bị thua, người nhà họ Vương cô độc phiêu bạt đoạn thời gian đó. Vương Sung thường thường chịu đói đạt đến 2 ngày, 3 ngày, thậm chí càng lâu thời gian. Cái kia cô độc phiêu bạt thời kỳ, Vương Sung tận mắt chứng kiến quá người chết đói đầy đất cảnh tượng. Mà mẫu thân của Vương Sung chính là cuối cùng ngã xuống trong ngực của chính mình, gầy trơ cả xương. Một khắc đó, Vương Sung vĩnh viễn khó quên. Dân dĩ thực vi thiên, bất luận tại bất luận cái gì thời không, đây đều là vĩnh viễn không đổi chủ đề. Vương Thế Sung cùng Lý Thế Dân đánh trận Lạc Dương trong cung, tơ lụa trồng chất như núi, tơ lụa là quý trọng nhất của cải. Hoàng đế lấy tơ lụa ban thưởng đại thần, nhưng bởi vì bên trong thành không có lương thực, đại quân đói bụng, bại bởi Lý Thế Dân. Ở Vương Sung một cái khác thời không trong trí nhớ, 755 năm vẫn là Thiên Bảo thời kỳ Thái Bình thịnh thế. Đường Minh Hoàng đến trong khố phòng kiểm tra, sở hữu quý giá, vũ khí, lương thực, vẫn là tích chồng như núi, nhìn không thấy đầu. Mà tới được 759 năm, Đỗ Phủ liền viết xuống, ba lại ba đừng, chớ từ chối mùi rượu mỏng, thử địa không người cày. Một khi chiến tranh đến, cày ruộng không người loại, lương thực chính là vấn đề lớn nhất. Đại Hán triều Võ Hoàng đế chiến công hiển hách, bình Hung Nô, định Tây Vực, hạ Giao Chỉ, thế nhưng là bởi vì chiến tranh tử thương đại lượng nhân khẩu. Đất ruộng không người hao tổn loại, dẫn đến Đại Hán từ suy mà yếu. Trong lịch sử cho hắn định tội danh gọi cực kỳ hiếu chiến. Chiến tranh có lúc so đấu cũng không chỉ là binh lực, trang bị, quân dung, còn có lương thực. Vương Sung cũng không cho là Hán Vũ Đại Đế cực kỳ hiếu chiến có lỗi, thế nhưng không có để lại đầy đủ nhân thủ trồng trọt lương thực, hắn liền thật sự sai rồi. Chỉ có đầy đủ lương thực, nhân khẩu liền có thể phồn diễn sinh sống. Dù cho chiến tranh tiêu hao, cuối cùng cũng sẽ có càng nhiều chiến sĩ bổ sung đi vào. Hán Vũ Đại Đế cũng không nhìn thấy điểm này, vì lẽ đó thành cực kỳ hiếu chiến đại đế. Đại đường bốn phía đối địch, Đông, Tây đột quyết Hán Quốc, Ô Tư Tàng Đế Quốc, Cao Câu Ly Đế Quốc, nhà Abbas, Nhị Biển được xá chiếu, sở hữu cường địch đều đã lông cánh đầy đủ. Không có người so với Vương Sung càng rõ ràng tương lai đại đường sẽ đối mặt với bao nhiêu nhiều lần chiến tranh. Ở đây trận nhiều lần hơn nữa chiến tranh kéo dài bên trong, ai nắm giữ lương thực, ai liền ủng có hy vọng. Ai nắm giữ lương thực, ai liền nắm giữ tương lai. Ở đế quốc này, không có bất cứ người nào phân lượng vượt qua trước mắt Trương Mộ Niên. Cũng không có bất cứ người nào có thể so với Trương Mộ Niên. Đối với toàn bộ đế quốc cống hiến to lớn nhất, Vương Sung ở cao lực sĩ trước mặt nói, Trương Mộ Niên đối với đại đường có lợi, đối với đế quốc có lợi, không hề là nói bậy, cũng không phải ăn nói ba hoa. Người này ký thác đế quốc tương lai, mặc dù hắn chính mình còn không biết gì cả, nhưng ý niệm này từ trong đầu thoáng một cái đã qua. Vương Sung rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Trương tiên sinh, nếu như ta nói ta cho ngươi thay cung cấp đầy đủ tài chính, địa vị, còn có nơi thí nghiệm chống đỡ, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Sung nhìn bên cạnh Trương Mộ Niên, đột nhiên mở miệng nói một câu nói tới Trương Mộ Niên trợn mắt ngoác mồm. PS,